theo sau. Thế nào? Lẽ nào ngươi có chuyện? Hứa Sở Quân bĩu môi, nhưng mất hứng. Diệp Hy vội vàng nói, kỳ thực ta cũng có nghĩ tới. Cái này Lý Ngày rượu rượu túy túy. Ở Đài Loan, loại hộp đêm này cũng không so với Đại Lục ít. Kỳ thực, đâu không đều là giống nhau. Trên thế giới chỉ cần có người địa phương, sẽ có dục vọng. Với là loại nữ nhân đó liền gặp phải. Có quần chúng chỉ trích làm tam bồi nữ. Hủ thực nhân dân, truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục, bại phôi xã hội bầu không khí, đây là sự thực. Nhưng mà trên thế giới này, không có mua dâm ở đâu có mại dâm. Không có mua dâm nam, ở đâu có mại dâm nữ. Mại dâm thị trường nóng này kỳ thực chính là trong tay có quyền trong túi có tiền các quyền quý làm. Không thể không nói, đây là xã hội một loại bi ai. Chúng ta cứ như vậy đi theo vào sao? Lúc Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người theo Lý Ngày đi tới một gian rất đại quy mô dạ tổng hội phía trước là lúc lại ngừng lại. Thế nào? Không thể. Hứa Sở Quân chừng Nam Hải trước mắt liếc mắt. Lúc này bọn họ liền ở hộp đêm góc một chỗ. Tia sáng tương đối thiên ám. Cũng không có ai đi qua. Ngược lại không ai sẽ chú ý tới như vậy góc. Ta lúc nào nói qua không thể ạ. Diệp Hy nhìn chung quanh, không có thấy người nào đi tới, dần dần sắc tâm lại nổi lên. Chỉ là, vô luận là Diệp Hy, vẫn là Hứa Sở Quân cũng không nghĩ tới chính là, lúc này bọn họ chung quanh xác thực không có những người khác. Thế nhưng bân không có nghĩa là không ai thấy bọn họ. Bởi vì, ở đối diện bọn họ tầng trệt thượng, dựa vào cửa sổ một đang lúc trong phòng, một ngồi ở song bên trên nam nhân lúc này lại trong lúc vô tình thấy được ở trong hẻm nhỏ bọn họ. Bọn họ tới nơi này làm gì? Nguyên bản đang ở nói với người khác lời này Hàn Huy bỗng nhiên sườn sốt. Thế nhưng trong lòng nhưng không biết vì sao. Một liền huyền hung hăng chiều di chuyển. Nhìn mình dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thê tử cùng Diệp Hy đi tới loại địa phương này. Hắn chỉ cảm thấy từng đợt lửa giận. Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh. Ở Hàn Huy đối diện, một đại hồ tử nam. Nhân nhẹ nhàng mà gọi mất thần Hàn Huy, ngươi làm sao vậy? Vừa mới ta thấy ngươi thất thần đây. Không có gì, ha ha, chỉ là muốn nổi lên một sự tình a. Hàn Huy ánh mắt lóe ra, nhưng là lại vẫn như cũ nhìn về một cái phương hướng. Trong hẻm nhỏ, thê tử của chính mình lúc này cư nhiên bị Diệp Hy chỉ vào trên vách tường. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ. Tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 369 bắt kẻ thông dâm. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta bây giờ đến thương thảo một chút chi tiết đi, làm sao? Ngồi ở Hàn Huy đối diện nam nhân cũng không biết lúc này hắn ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục là Hàn Huy giảng giải một sấp tài liệu thật dày. Đối với đề nghị của ngươi, chúng ta cao tầng cũng cân nhắc qua. Hiện tại Đài Loan trở về, chúng ta cũng cùng ngươi mới có thể bị chính phủ kiềm chế. Nói như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà thân phận của ngươi lại vừa vặn làm cho chúng ta yên tâm. Ha ha, chuyện này ta tìm các ngươi chính là tin tưởng các ngươi. Hàn Huy lại điểm không yên lòng nhìn khắp ngõ ngách. Nhưng là lại chợt phát hiện nguyên bản còn đang mình thực hiện dưới hai người lại dĩ nhiên không biết ở địa phương nào đi. Nhưng thật ra là hắn nhìn không thấy, bởi vì Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người làm mất đi hữu biên chiếm được bên trái tương đối đen ám địa phương. Màn đêm ở màu đen dưới sự thúc giục lặng lẽ phủ xuống thế gian. Khó phân trên đường cái. Đèn nê ông lóe ra. Đoàn người hy nhương. Xe tới xe đi. Vô cùng náo nhiệt. Như nói vui sướng. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn muốn tới đi cho ta một vừa hai phải. Lúc này vóc người cao gầy mỹ phụ Hứa Sở Quân dựa lưng vào trên vách tường. Nhìn trước mắt cái này một thấp bé cậu bé. Nhưng trong lòng hiểu được như vậy yêu đương vụng trộm vậy tiếp xúc để cho nàng thập phần hưng phấn. Diệp Hy đứng trước mặt của hắn. Hai tay ôm eo của nàng. Lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực nàng một đôi thật cao đứng vững tuyết nhũ trên. Tràn đầy co giãn nhục đoàn, làm cho hắn hiểu được thập phần kích thích một loạt cây hương trầm xông vào mũi. Ô chớ! Hứa Sở Quân hai tay ôm lấy cậu bé đầu. Lại đem mình bộ ngực về phía trước rất đứng lên. Dường như muốn gia tăng mình bộ ngực cùng cậu bé trong lúc đó tiếp xúc dùng tăng mình vui vẻ. Từ Diệp Hy trong ánh mắt, một loại xích ánh mắt trần truồng phảng phất trần trần hừng hực thiêu đốt liệt hỏa giống nhau. Làm cho Hứa Sở Quân cảm nhận được trước nay chưa có khôi di chuyển. Một loại phảng phất linh hồn của chính mình run rẩy sợ hãi còn có vẻ mong đợi làm cho trong lòng nàng bắt đầu giằng co. Diệp Hy nguyên bản nắm ở Hứa Sở Quân vòng eo một tay. Cư nhiên từ eo của nàng chợt thượng. Đi qua của nàng dưới nách. Cuối cùng dĩ nhiên cầm trước ngực nàng một tòa thật cao đứng vững bộ ngực sữa. U, V, G, Q, Q, M. Hứa Sở Quân thành thục thân thể mềm mại nhất thời như bị điện giật vậy chiến run một cái. Trên mặt càng sát một chút trở nên kiều diễm mê người đứng lên, phảng phất ba tháng nở rộ hoa đào. Như vậy mỹ lệ mê người. Bị y phục bao quanh tuyết nhũ tràn đầy tuyệt vời thủ cảm. Làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay mà co giãn. Khéo tay cầm thật chặt quy mô. Mềm mại cảm giác hầu như làm cho hắn sắp điên cuồng Hứa Sở Quân cả người run lên. Trước ngực của mình. Bởi vì cậu bé xoa nắn mà truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Nhưng càng nhiều hơn lại là một loại tô tô tê tê điện giật cảm. Thật giống như cả người đều bay lên như nhau. Càng giống như là có nghìn vạn lần con kiến ở của nàng bộ ngực sữa trên cắn xé. Ngươi bắt đau nhức ta, khinh một điểm. Hứa Sở Quân hình như là ngầm cho phép Diệp Hy hành động như vậy giống nhau, dĩ nhiên đỏ mặt gõ hắn đầu một chút. Bộ ngực bị cậu bé bắt ở cảm giác trong tay để cho nàng cảm giác cả người nhẹ bỗng. Thật lớn tốt mềm mại a. Diệp Hy trước mắt cái này một người mặc một cái chớp mắt áo tơ trắng mỹ nhân đón gió mà đứng. Làm tức giận thân thể mềm mại cho thấy thập phần mê người đường cong. Nhưng thấy nàng nghiêng nước nghiêng thành trên mặt bỗng nhiên lộ ra muốn cự còn nghênh biểu tình tiểu hỗn đản. Thực sự càng ngày càng càn rỡ. Có tin ta hay không nói cho ngươi biết mụ mụ cùng cậu. Ta không sợ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái đảo ngươi sẽ có đúng hay không. Chỉ thấy nàng mặc trắng thuần sắc quần dài. Thanh lệ tuyệt luôn trên mặt của không có nửa điểm son phấn. đen sẫm tú lệ tóc dài lay động với trong gió, làm cho một loại tươi mát thoát tục cảm giác, như nhìn một bộ cảnh đẹp ý vui tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn giống nhau. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất đăng, sử quần dài kề sát thân thể của hắn, càng phụ trợ ra tha thước kiều diễm mê người tư thái. Thực sự là cả người tư phiêu giật, giống như trang nhã đoan trang, duyên dáng yêu kiều người đang lúc tiên tử. Thế nhưng Diệp Hy làm mất đi nàng phong tư hiểu điệu, sở sở động nhân hoàn mỹ giữa phát hiện nào đó khó có thể hình dung ai oán. Xem ra là của mình cậu để cho nàng sinh ra hồng hạnh ra tường ý nghĩ. Buổi tối, chỉnh một Đài Loan khu náo nhiệt bóng đêm liêu nhân. Trên đường lói lên ngây hồng, gió nhẹ lay động qua lại lắc lư ngọn cây ở dưới ánh đèn hình ảnh chập chờn. Công viên trên quảng trường này ham bọn đầu gấu vũ người môn chính hăng say theo âm nhạc cao hứng nhảy. Mặc kệ vũ bộ đối với cùng không đúng, nhưng bọn hắn đích tình tự đặc biệt ngẩng cao. Cách xa ban ngày huyên náo, này thích tản bộ mọi người nhàn nhã đi ở công viên trên đường, hưởng thụ cách này như vậy mỹ ban đêm. Tại đây một mảnh chỗ ăn chơi trong, lại càng ngư long hỗn tạp. Hàn Huy ánh mắt có đúng hay không nhìn phía dưới hẻm nhỏ, nhưng là lại vẫn không có thấy lão bà của mình xuất hiện. Lẽ nào bọn họ rời đi? Vẫn là nói muốn đến nơi này, Hàn Huy cả người run lên, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đi xuống. Hàn tiên sinh, Hàn Huy đối diện nam nhân lúc này mới phát hiện Hàn sẽ không thích hợp, thế nào hắn luôn luôn mất thần đây? Nga, không có gì, ngươi mời tiếp tục đi. Hàn Huy gật đầu, nỗ lực không để cho mình suy nghĩ. Nhưng là lại tại sao có thể dứt bỏ trong lòng như thế một bao quần áo đây? Hàn tiên sinh, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Ta thấy ngươi cả ngày đều ở thất thần, có đúng hay không lo lắng chuyện gì? Nam nhân hỏi, Hàn Huy trên mặt lóe lên một tia cay đắng, cũng không có cái gì. Bất quá là một ít gia sự mà thôi. Ta không có vấn đề, ngươi mời tiếp tục đi. Kỳ thực có phải thật vậy hay không không có vấn đề, cũng chỉ có Hàn Huy chính hắn mới biết. Thơm quá à. Diệp Hy bỗng nhiên khinh gặm một chút trước mắt mỹ phụ nhân thê bầu ngực cao vút. Tuy rằng cách y phục, thế nhưng tràn đầy co giãn cảm giác thiếu chút nữa để Diệp Hy mê thất trong đó. A, bầu ngực chỗ truyền tới cảm giác tê dại rác làm cho Hứa Sở Quân không tự chủ rụt một cái thân thể. Cho ta có được hay không? Diệp Hy nắm chặt của nàng một đôi tay nhỏ bé vòng khuyên ở hông của nàng thượng. Dưới thân nóng rực phân thân hung hăng đè ở giai nhân đấy đà cổ đang lúc. Hình như có tham môn mà vào thế. Tuy rằng cách hai tầng dị vật, nhưng hai người lại hầu như ở đồng ý thời gian cảm thụ được một tia khác phái lực hấp dẫn. Không được. Thế nhưng ta nghĩ muốn ngươi à. Cậu không phải đã nói sao? Làm cho chúng ta sanh con mà. Thôi, không nên nói bậy. Hứa Sở Quân của nàng một trái tim chính tiếu tiếu là Diệp Hy mở đại môn. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Hy trong mắt thâm thúy thì rồi lập tức nhắm mắt lại. Lòng của nàng kịch liệt nhúc nhích. Cái loại này hơi yếu điện giật cảm dường như trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm. Làm cho Hứa Sở Quân hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trầm trọng. Ở như vậy buổi tối, tại đây rằng không người trong hẻm nhỏ, còn có cấm kỵ yêu đương vùng trộm kích thích. Hứa Sở Quân thật sự là khó có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Ta không có nói quảng a. Bỗng nhiên, Hứa Sở Quân khom người cúi đầu. Miệng kia môi hầu như đụng phải Diệp Hy trên trán tiểu hỗn đàn. Nếu không ngươi trước đi hỏi một chút ngươi cậu thế nào. Nếu mà hắn đồng ý, ta liền cho ngươi. Khanh khách. Mỹ phụ bán đùa giỡn ngôn ngữ cũng a khí như lan. Tuy rằng vóc người so với nàng thấp bé. Thế nhưng Diệp Hy chợt kiếng hai chân. Hôn lên nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tham lam mút vào. Đầu lưới liên tục miệng treo quan mà vào. Đáng tiếc đúng là Hứa Sở Quân đóng chặt đang hàm răng. Cho dù Diệp Hy làm sao trà đạp mình đôi môi. Chính là không cho hắn tiếp tục tiến công.